90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 644, chúng ta kết hôn. Phong Thiếu Vũ đột nhiên lại nói, ngươi đi như vậy, ta nếu như cùng Bùi nãi nãi nói, ngươi không thấy trên ta, nàng sẽ giận ngươi. Lý Thiếu Cẩn lại quay đầu lại, có ý gì, ngươi đây rốt cuộc có ý gì? Muốn uy hiếp ta cái gì? Ta thích có lời nói thẳng người. Ngươi muốn làm gì nói thẳng đi. Có lẽ ta còn có thể mềm lòng đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Phong Thiếu Vũ cũng đứng lên. Nói, ta không có bất kỳ mục đích gì. Chính là trình bày một chút sự thật. Bùi nãi nãi chính là như vậy tính nết người. Người nàng giới thiệu, ngươi nếu như không thích, nàng sẽ cảm thấy ngươi không nghe nàng nói. Sẽ giận cá chém thớt cùng ngươi. Cho nên ta đang tại nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất mượn cớ, tránh cho bị người ghi hận. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình thấy quỷ, âm thầm không trải qua nàng đồng ý, liền cho nàng an bài tương thân. Rõ ràng là tương thân, tương không được còn không được. Vậy làm sao không trực tiếp bắt cóc nàng tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn trên lưng bao nói, tùy hiện. Ta cũng không phải ăn người khác gạo lớn lên. Ta là họ Lý. Quan họ nàng Bùi chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn đi về phía trước. Bên cạnh chính là tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại. Phong Thiếu Vũ một mực đi theo nàng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phong Thiếu Vũ nói, ngươi mặc dù không thấy trên ta, nhưng mà ta thật vẫn cảm thấy ngươi thật thích hợp. Ngươi xem kìa. Ta muốn đang tại bộ đội phục vụ, cũng không dài đang tại nhà. Nếu như lấy ngươi, ngươi tính cách này, có thể giúp ta chiếu cố một nhà già trẻ. Ta cảm thấy tốt vô cùng, cho nên ta còn không tính buông tha. Đưa ngươi trở về a, chúng ta hẹn lại lần sau. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, có phải hay không bệnh thần kinh a? Ai cho hắn chiếu cố một nhà già trẻ? Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, Lý Thiếu Cẩn cùng Phong Thiếu Vũ đồng thời ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phòng cà phê cửa, một cái quân màu xanh bóng người, đang đứng chắp tay, nhìn bọn họ, hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng mà này vừa xuất hiện, uyên đình nhạc trì vậy, cao lớn nhưng người cảm thấy rất có áp lực, hắn ánh mắt lại là như vậy, ác liệt mang oán trách. Lý Thiếu Cẩn chưa có tới một trận tâm hoảng, bất quá sau đó lại hưng phấn cùng an tâm. Tống Khuyết, là nàng nhị khuyết a. Lý Thiếu Cẩn chạy chậm đi tới, nhìn Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, trên dưới xô lớn xong nói, ngươi không phải ngày mai trở lại sao? Cho nên hôm nay trở về đến sớm, trễ này nàng ước hẹn. Hừ, Tống Khuyết tránh ra cửa vị trí. Nắm lên Lý Thiếu Cẩn tay mặt ngó Phong Thiếu Vũ. Tới làm gì? Phong Thiếu Vũ nói, đây không phải là Tống Khuyết sao? Ngươi trở lại, trở về lúc nào? Tống Khuyết nói, thiếu đánh giám, ngươi cũng nhìn thấy ta vé xe rồi còn không biết ta trở về lúc nào. Phong Thiếu Vũ cười. Lý Thiếu Cẩn mặt đen xuống. Này Phong Thiếu Vũ biết rõ Tống Khuyết hôm nay trở lại. Còn cố ý tới tìm nàng, đến cùng âm mưu gì? Phong Thiếu Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn một cái, sau đó nói, cũng một năm, ta cho là các ngươi chia tay đâu. Tống Khuyết nói, vậy ngươi bây giờ biết rồi, sau này cách nhà ta Thiếu Cẩn xa một chút. Tại sao, các ngươi một ngày ấy không kết hôn, ta liền có cơ hội a? Ta cũng cảm thấy Lý Thiếu Cẩn đồng chí rất tốt. Rất thích hợp kết hôn. Ta bà nội đặc biệt thích nàng. Cho nên ta làm gì muốn cách Lý Thiếu Cẩn xa một chút. Lại nói thật với ngươi đi. Ta hôm nay chính là tới cùng Lý Thiếu Cẩn tương thân tới. Này một nhìn nhau, ta cảm thấy Lý Thiếu Cẩn đồng chí so với ta nghĩ càng có ý tứ. Ta quyết định bắt đầu theo đuổi hắn. Lạnh quá, bên cạnh ánh mắt phải chết rét người. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Tống Khuyết siết mình tay một mực đang dùng lực. Thật là đau, Lý Thiếu Quẩn liền nhớ lại trước khi cùng Tống Khuyết xào xáo. Tiểu tử này đi hai dặm cũng không để ý tới hắn. Đặc biệt yêu tức giận, tuyệt đối không thể để cho bảo bảo tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Thiếu Quẩn trợn mắt nhìn Phong Thiếu Vũ. Người thiếu khích bác Ly Gián a, ta đối Tống Khuyết trung trinh không thay đổi. Ta không có cùng ngươi tương thân. Ta là bị gạt tới. Cảm giác lạnh như băng hòa hoãn không ít. Phong Thiếu Vũ cười nói. Vậy ngươi như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Sớm muộn sẽ bị ta lừa gạt. Xong rồi, lại phải đông người chết. Lý Thiếu Cẩn tốt muốn đánh chết Phong Thiếu Vũ. Nhất định phải tưới dầu vào lửa sao. Nàng ủy khuất nhìn Tống Khuyết. Không ngừng lắc đầu. Không có. Ta thật không có tới tương thân. Ta là bị lừa gạt. Có thể giải thích. Phong Thiếu Vũ cười nói. Không phải tới tương thân tại sao cùng ta chung một chỗ uống cà phê đâu. Không giải thích rõ ràng. Dù sao ta thích ngươi. Lý Thiếu Cẩn muốn cho Tống Khuyết quỳ xuống. Thật không có a. Đột nhiên, ngang hông căng thẳng. Tiếp Tống Khuyết dùng bá đạo giọng nói. Cái này tiểu bụi đời là cố ý khí ta, cho nên ngươi sau này không muốn cùng hắn tiếp xúc, theo đuổi ngươi cũng đừng tin, hắn coi như theo đuổi ngươi, cũng là vì trả thù ta, sẽ không thật yêu ngươi. Lý Thiếu Cẩn liên tục không ngừng đáp ứng, cũng là nghĩ không đúng, ý gì, cái gì gọi là theo đuổi nàng cũng sẽ không thích nàng. Nàng rất kém cỏi cứng cáp sao? Tống Khuyết vừa nhìn về phía Phong Thiếu Vũ, ta hoài nghi người này khả năng vừa ý ta, vì cố ý đưa tới ta chú ý, cho nên mới đến gần ngươi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, ngươi còn càng ghê tởm một chút sao? Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ta cũng hối hận chính mình sanh quá tốt. Không chỉ có muốn đề phòng nữ nhân mơ ước ta, nam nhân càng đáng sợ hơn. Làm sao như vậy nhiều người thích ta đâu? Ta liền thích Thiếu Cẩn một cái a. Thật phiền, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, tại sao bây giờ một điểm đều không cảm thấy áy náy? Thậm chí nghĩ đánh người. Phong Thiếu Vũ điểm hai cái chìa khóa xe, xe đèn sáng, hắn quay đầu hỏi. Các ngươi hai cái, thật không muốn ta đưa sao? Tống Khuyết nói, lộ vẻ không, tự chúng ta có xe. Phong Thiếu Vũ xe là bà nội mới cho mua. Hắn có biết Tống Khuyết không có mua xe. Tống Khuyết thật giống như từ nhỏ đối thứ gì đều không có dục vọng. Không giống người khác như vậy thích loại vật này. Hắn cười cười nói, được rồi, vậy các ngươi liền mở. Ta lau. Ai đem xe đạp thả ta trên đầu xe? Ai a? Hắn mới xoay người, nhìn thấy cái này làm người tức giận một màn. Tống Khuyết đi tới đem xe đạp để xuống, mở ra khóa, vỗ vỗ phía sau vị trí. Thiếu Cẩn, lên xe, một cái xe đạp, cứ thế gọi ra ngồi lao tư cảm giác. Lý Thiếu Cẩn không nhịn được cười. Ngươi ở đâu tới xe đạp? Tống Khuyết nhảy lên xe. Ánh mắt một nghiêng Phong Thiếu Vũ, thật giống như ai không xe một dạng, nhìn ngồi phía sau lại cho Lý Thiếu Cẩn khiến rồi một cái ánh mắt. Lên xe, được rồi, Lý Thiếu Cẩn ha ha cười to, ngồi lên xe, Tống Khuyết đạp chân đạp bàn, chiếc xe kia như gió bắt đầu đi tới trước, cưỡi một đoạn đường, Tống Khuyết lại tiếp tục nhìn một chút Phong Thiếu Vũ, cười một tiếng đảo mắt hừ một tiếng. Coi như ngươi lái BMW, con dâu cũng là ta. Lý Thiếu Cẩn, có tật giật mình, cũng không dám thở mạnh, cũng không dám hỏi đi nơi nào. Từ từ thấy Tống Khuyết kỵ ra cả người mồ hôi, sau lưng quân trang đều ướt đẫm, lại rất đau lòng, vươn tay ra, ôm lấy Tống Khuyết eo. Sau đó cái ót dán vào Tống Khuyết trên lưng. Nhưng là ngay tại nàng bắt đầu hưởng thụ cùng Tống Khuyết ở chung với nhau thời điểm. Xe dừng lại, Tống Khuyết quay đầu lại nói. Xuống xe, có lời cùng ngươi nói. Lý Thiếu Cẩn thành thật thật xuống xe. Đứng một bên, đứng thế nghiêm thời điểm đều không có như vậy thẳng. khiếp khiếp nhìn Tống Khuyết, ta thật không có cùng Phong Thiếu Vũ ước hẹn, là người khác lừa gạt đi ra ngoài. Dĩ nhiên, người có thể mắng chửi người ngu xuẩn. Tống Khuyết hỏi, mang thẻ căn cước rồi sao? Lý Thiếu Cẩn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn bao, nga một tiếng, mang theo a, ngươi muốn làm gì? Tống Khuyết nói, kia sổ hộ khẩu đâu? Ai ra cửa mang sổ hộ khẩu? Tống Khuyết đem xe khóa đang tại ven đường trên đá, sau đó kéo Lý Thiếu Cẩn tay, in sổ hộ khẩu đi, chúng ta kết hôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.